Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113: Thất Tử Thẩm Phán. 36. Một nháy mắt phát sinh sự tình rất nhiều. Địch nhân sách lược hiển nhiên cũng là chuẩn bị dùng càng dài huấn luyện trường thương đến đem đám chiến sĩ chi tử đánh rơi dưới ngựa. Kết quả gặp giống nhau ứng đối. Thậm chí cả tình thế phát triển không có hướng phía bất luận kẻ nào trong tưởng tượng như thế tiến. Hành, giao phong một nháy mắt kia. Chiến sĩ chi tử người lãnh đạo Nancy đoàn trưởng né qua hắn đối diện địch nhân công kích. Đồng thời lợi dụng trong tay kỵ thương đem đối phương một kích đánh xuống ngựa đi. Nhưng bên cạnh hắn, Owen kỵ sĩ lại bởi vì địch nhân đột nhiên nhắm chuẩn dưới người hắn thớt ngựa. Con mắt mà xử lý không kịp đề phòng bị dưới thân chiến mã dẫn đạo công kích thất bại. Tiếp theo nương theo lấy chiến mã cùng một chỗ ngã sấp xuống tại mặt đất. Bỗng nhiên kêu thảm dưới. Chân rõ ràng bị nặng nề chiến mã cho đè gãy. Địch nhân muốn thừa cơ đem hắn trực tiếp chém giết. Nhưng một bên thuận lợi giải quyết đối thủ Murray kỵ sĩ thì đột nhiên dục ngựa vọt tới chính. Diện giao phong. Song bào thai chiến sĩ chi tử trong đó một vị thành công đem kỵ thương chọc vào đối thủ cái cổ khôi. Giáp vị trí, khổng lồ lực trùng kích tựa hồ trực tiếp đem cổ của đối phương đụng đoạn mất. Mà bản thân hắn thì nhẹ nhõm dùng tấm thuẫn ngăn cản được công kích của địch nhân. Đáng tiếc hắn vị kia tại trước khi chiến đấu cùng Ronley nói đùa huynh đệ liền không có vận tốt như vậy. Trường thương đâm vào địch nhân trên tấm chắn, tự thân nhưng cũng bị lật tung dưới ngựa, lăn lộn giãy giụa sau một hồi, cùng đồng dạng rơi địch nhân triển khai đi bộ chiến đấu. Thẩm phán bên trong, trọng yếu nhất chiến cuộc phải kể tới khiêu chiến phương cùng bị khiêu chiến phương. Người khoác tạo hình hắc long khôi giáp Meger chính diện đối đầu mặc áo bào trắng ngự lâm thiết vệ. Raymond. Mà cứ việc Baratheon thủ đoạn cao siêu, nhưng từ tiểu thụ huấn cộng thêm huyết mạch đặc thù Meger lực lượng cùng kỹ xảo nhưng cũng càng thêm kinh người, thậm chí cả Raymond kỵ thương không chỉ không có đánh vào trên người địch nhân. Tự thân ngược lại bị một kích xuống ngựa, dù chưa bỏ mình, nhưng cũng thở hổn hển lấy ngã xuống đất không dậy nổi. Phảng phất bẻ gãy tận mấy chiếc xương sườn. Thế là một bên khác đắc thắng Nancy đoàn trưởng chỉ có thể vội vàng tiến lên ứng đối. Một nháy mắt chiến cuộc qua đi. Tình huống làm cho tất cả mọi người đều xử lý không kịp đề phòng. Chiến sĩ chi tử phương diện còn tại sinh động chỉ có đoàn trưởng Nancy. Murray kỵ sĩ cùng đôi kia song bào thai. Mà địch nhân một phương chỉ còn lại ba cái nhìn như chiếm hữu ưu thế. Nhưng trên thực tế cùng Meger triển khai giao phong chiến sĩ chi tử đoàn trưởng Nancy nhưng căn. Bản không địch lại vị này tàn bạo cường hoành Targaryen. Vừa mới triển khai giao phong, liền bị buộc liên tục bại lui. Thậm chí trong đó vị kia nhẹ nhõm giải quyết địch nhân song bào thai không thể không gia nhập vào. Bắt đầu hai chọi một, mới khó khăn lắm chống đỡ được. Còn lại hai người một trong số đó Murray kỵ sĩ cùng địch nhân bất phân thắng bại. Sau cùng vị kia song bào thai thì chiếm cứ hạ phong. Tựa hồ trước đó rơi để hắn sử kiếm xương tay gãy. Thậm chí cả hắn hiện tại phi thường bị động. Xem ra lúc nào cũng có thể bại trận. Kỹ xảo chiến đấu rất trọng yếu. Nhưng có đôi khi vận khí đồng dạng mấu chốt. Mà kỵ thương giá tồn tại tuy nói tăng cường công kích uy lực cùng kỵ thương nắm giữ. Nhưng loại này tăng cường ưu thế tại địch nhân sử dụng giống nhau dài ngắn vũ khí lúc lại bị xuống. Đến điểm thấp nhất, cũng không rõ ràng là địch nhân may mắn nhìn rõ tiên cơ. Vẫn là có người tiết lộ phong thanh, ánh mặt trời chiếu xuống rộng lớn bãi cỏ chỗ, hai bên chung quanh che kín người. Trong thính phòng mỗi người đều nhìn chăm chú vào sân đấu võ trong đất cái kia hết thảy tình huống. Thỉnh thoảng phát ra trận trận kinh hô. Trong đám người, một vị đầu chọc hài ra sức nắm kéo một đạo gầy gò thân ảnh không để nàng rơi tiếc. bên cạnh có mặt khác mấy vị tu nữ hỗ trợ, tạo thành tạp âm không nhỏ, nhưng không có gây nên chung quanh quan sát thẩm phán bất luận kẻ nào lưu ý. Sắt thép giao kích thanh âm không ngừng từ bãi cỏ chỗ vang lên. Ba khu chiến đấu vừa mới triển khai liền đánh hổ hổ sinh phong. Mà đứt chân Âu Vân kỵ sĩ thì chút bỏ mũ giáp của mình ném sang một bên. Lộ ra một đầu sền sệt tóc vàng. Khó khăn leo đến ngã xuống đất thở hổn hển, nhân vật mấu chốt ngự lâm thiết vệ bên cạnh đem bảo hộ ở sau lưng. Cũng nhìn một chút cách đó không xa còn lại vị kia quẳng xuống ngựa lại tựa hồ như không chết đồng. Bạn mắt lộ ra chờ mong, sát theo đó nhưng lại hóa thành thất vọng. Kỵ thương giá ưu thế bị suy yếu về sau. Vị này gọi là Lemon tân tấn kỵ sĩ đều còn có thể tại cuối cùng trước mắt đem đối thủ giải quyết hết. Thành quả trên thực tế có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng ngã xuống ngựa tóc vàng thân ảnh lại tựa hồ như cũng dậy không nổi. Nằm trên mặt đất lồng ngực không ngừng chập trùng, nhưng không có làm ra động tác khác, giống như xương sườn bị ngã đoạn mất mấy cây. Cái này không khỏi để Âu Vân kỵ sĩ trong lòng ngột ngạt. Ánh mắt cũng không nhịn được liếc nhìn trong sân vị kia chiếm cứ hạ phong mái tóc dù song bào. Thay đồng bạn, để các người tại bắt đầu trước loạn nói đùa. Có chết hay không, lần này gặp báo ứng đi. Thở hổn hển Âu Vân kỵ sĩ lầm bầm. Trên mặt lộ ra một vòng đắng chát đến. Nhưng sát theo đó hắn lại đột nhiên phát hiện cách đó không xa vị kia nằm dạp trên mặt đất cao lớn. Đồng bạn cánh tay đột nhiên động đậy một chút. Cái này khiến hắn hơi sững sờ. Nhìn lướt qua giờ phút này chiến cuộc về sau. Hắn cắn răng từ mặt đất cầm bốc lên một điểm bùn xiết thành cầu. Sau đó hướng phía cái kia sân đấu võ biên giới cao lớn đồng bạn chán ném đi. Bởi vì thở mà trở nên nóng bức mũ giáp ngăn trở bên ngoài truyền đến phần lớn ồn ào. Nhưng lại như cũ có thể nghe được từng đợt phụ cận truyền đến vang động. Tựa hồ có người vây xem đang cho hắn cổ vũ động viên. Không ngừng thúc giục hắn đứng dậy. Cũng tựa hồ ẩn ẩn có pha tiếng mắng vang dội, giống như địch nhân người ủng hộ tại tức giận với hắn. Chỉ là đối mặt đây hết thảy, Runley lại cảm thấy mờ mịt, đầu óc choáng váng, có loại thân ở tại mộng cảnh ở trong vô pháp minh ngộ tự thân tình huống khô khan. Lúc này có thể làm chỉ có bản năng thở cùng ngây người. Hai con ngựa mang tới lực trùng kích cùng địch nhân đánh vào trên người hắn công kích đem kết hợp. Để hắn làm lúc tại chiến mã tê liệt ngã xuống lúc không kịp phản ứng. Trầm muộn rơi trên mặt đất sau lại đứng trước nhất trọng lực trùng kích. Càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Đủ loại tình huống kết hợp. Hắn lúc này cảm giác đầu váng mắt hoa. Tim đập tốc độ rõ ràng không bình thường. Cả người tư duy càng là kỳ diệu mà xa vào một chủng loại giống như mộng cảnh. Hoặc là nói nửa mê nửa tỉnh kẽ hở trạng thái ở trong. Nằm trong loại trạng thái này cũng không biết qua bao lâu. Từng đợt đụng chút vang động lại đột nhiên truyền vào trong tai. Để hắn có loại giống như ai tại gõ cửa cảm giác. Runley muốn đứng dậy đi, mở cửa. Nhưng mộng cảnh bản năng lại làm cho hắn dừng lại tại nguyên chỗ. Tựa hồ dạng này mới là chuyện nên làm. Thế là hắn liền lẳng lặng nghe tiếng đập cửa bất vi sở động. Mơ mơ màng màng ở giữa nghĩ đến một cái phi thường kinh điển vấn đề, ta là ai? Tiếng đập cửa còn tại tiếp tục. Vấn đề nhưng lại như không có từ đầu đến cuối tồn lưu tại đáy lòng. Hắn muốn không suy nghĩ thêm nữa. Nhưng cảm giác vấn đề này tựa hồ rất trọng yếu. Chỉ là chung quanh cái kia ở khắp mọi nơi, mông lung cùng mộng ảo, một mực bao phủ hắn. Để Runley lúc này tư duy vận chuyển phi thường trì độn cùng hỗn loạn. Từ đầu đến cuối nghĩ không rõ lắm vấn đề căn bản. Thẳng đến một cỗ như rớt vào hầm băng cảm giác đột nhiên từ trong thân thể sinh sôi hiện lên. Thẳng đến hắn che giấu tại sắt thép trong nón an toàn mờ mịt mở to màu mắt dần dần từ xanh biếc. Chuyển đổi trở thành băng lam. tóc vàng kỵ sĩ mới cảm nhận được cực tốc khiêu động trái tim có chỗ hòa hoãn. Đồng thời cảm giác này vừa mới sinh ra, đầu ở trong mờ mịt liền như là mê vụ gặp như cuồng phong bị đột nhiên thổi tan không còn. Để hắn một cái giật mình, trực tiếp xoay người ngồi dậy, bởi vì trên đầu đeo mũ giáp, hắn ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở, nhưng cũng không ảnh hưởng Ron Lee thấy rõ trước mắt tình thế. Lọt vào trong tầm mắt, thấy là một mảnh xanh lục rộng lớn đồng cỏ. Đồng cỏ bên trên xốc xếch thớt ngựa cùng chiến đấu đánh thẳng được kịch liệt. Mà đồng cỏ đối diện lít nha lít nhít trên khán đài. Vô số đám người chính tựa hồ hướng hắn hô to cái gì. Sau lưng cũng tương tự có từng đợt giống như thủy triều đinh tai nhức óc vang động. Quay đầu nhìn lại, đầu người phun trào quần chúng vây xem ở trong gần nhất chính là một trương lão đầu gương mặt. Bây giờ chính mặt mũi tràn đầy đỏ lên hướng hắn giống to la hét. Vẩy ra nước bọt có thể thấy rõ ràng. Trong đó xen lẫn đối Ron Lee chờ đợi một mạch rơi xuống nước ở trên người hắn nhiễm bùn đất lại bị xuyên phá áo choàng mạ bạc giáp ngực bên trên. Đứng lên, Lemon tước sĩ, nhanh đứng lên, đi đánh bại những quái vật kia. Bọn hắn cần ngươi, không sai, chúng ta đều cần ngươi. Ngoặc kép, ngươi có miệng thúi à? Ron Lee thì thào đáp lại. Nhịn không được cúi đầu nhìn trước ngực của mình. Tước sĩ đang nói cái gì? Đối phương gào thét lớn hỏi. Chung quanh thanh âm quá mức vang dội. Bình thường lời nói căn bản nghe không rõ. Không có đáp lại, Ron Lee lúc này đã bò người lên. Liếc nhìn liếc chung quanh về sau. Hắn đột nhiên phát hiện lúc này chiến đấu song phương đều đã bắt đầu đi bộ tác chiến. Không có người lại cưỡi ngựa nghênh địch. Cái này khiến trong lòng hắn khẽ động, tạm thời bỏ đi trước khi chiến đấu suy nghĩ tốt cái nào đó kế hoạch tác chiến. Ngược lại cấp tốc hướng phía cách đó không xa một thớt hoàn hảo đồng bạn chiến mã chạy đi. Nương theo chạy, trong cơ thể mát mẻ cảm giác dần dần nhộn nhạo lên. Tim đâm nhói cùng trên thân bởi vì rơi mà sinh sôi đau từng cơn không ngừng chậm lại. Phảng phất đang bị bỏng sau đắp lên khối băng, để hắn không hiểu có loại sảng khoái cảm giác. Cái này tựa hồ là trong cơ thể hắn cái kia biến dị huyết mạch lực lượng quấy phá. Ron Lee không biết rõ ràng không phải một cái thân thể. Vì cái gì loại lực lượng này còn có thể có hiệu lực? Hắn hiện tại cũng không tâm tư cân nhắc cái này đã sớm tồn tại vấn đề. Tới gần chiến mã sau không chút do dự xoay người mà lên. Chung quanh dày đặc đám người thấy này phát ra một trận mãnh liệt reo hò. Hiển nhiên đối loại này, khởi tử hoàn sinh, tiết mục cùng tóc vàng kỵ sĩ gia nhập chiến cuộc sau. Sắp sẽ làm ra cải biến cảm thấy phân chấn. Giờ khắc này, không giải thích được, hình như có một cỗ vô hình lực lượng đánh thẳng tới. Thậm chí cả cưỡi ngựa. Kỵ thương, kiếm thuẫn trở liên quan tới kỵ sĩ phương diện tri thức cấp tốc từ trên lưng ngựa tóc vàng kỵ sĩ. Trong đầu hiện lên một lần. Cùng lúc đó, hắn nguyên bản đã nhẹ nhàng rất nhiều trái tim lần nữa phi tốc bắt đầu nhảy lên. Trước đó chỗ gặp phải công kích va chạm còn không có hoàn toàn khôi phục. Thậm chí cả đứng trước cái này đột nhiên chuyển biến tốc độ. Một cỗ nhói nhói không tự giác từ trong lồng ngực hiện lên. Nhưng sát theo đó, một đạo hồi lâu chưa từng giáng lâm tin tức lại bỗng dưng sinh ra ngươi thu hoạch được nghề nghiệp. Kỵ sĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.